Tiên ma đồng tu, chương 339, hai nam nhân chảy máu mũi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Chương 339 hai xịt máu mũi nam nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe giới sắc nói cái này đỏ rực đồ chơi là hồ bảo. Diệp Tiểu Xuyên sẽ không tức giận nói. Ngươi những lời này liền đầy đủ bại lộ ngươi kiến thức nông cạn chỗ thiếu hụt. Có heo bảo không sai. Có nghiêu bảo cũng không sai. Có thể nhĩ lão tập thể như thế nào chưa bao giờ nghe qua có hổ bảo. Hơn nữa, cái đồ chơi này tròn căng, rất bóng loáng, càng xem càng giống là một quả siêu đại số trứng ngỗng. Giới sắc không cho là đúng. Nói, cái này cũng so hài nhi đầu còn lớn hơn. Tại sao có thể là trứng ngỗng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, cho nên ta mới nói là siêu đại số. Đúng rồi, ta nghe nói tại man hoang chi địa có một loại trên mặt đất chạy trốn chim. Cổ lão dài quá, gọi là đà điểu, nó trứng cũng rất đại. Giới sắc nói, đà điểu tại trung thổ không có. Con cọp này cũng không có khả năng đi mấy vạn dặm bên ngoài man hoang ăn vụng một cái đà điểu trứng lại chạy về đến đây đi. Cho ta xem một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giới sắc theo Diệp Tiểu Xuyên trong tay cầm qua vật kia. Vậy mà vươn đầu lưỡi liếm liếm. Sau đó lại dùng lực sau bên người một khối bị nước sông cọ rửa thập phần bóng loáng đá cuội thượng đập phá vài cái. Rất dùng sức. Này đồ chơi bị nện bang bang rung động. Nhưng một chút phản ứng cũng không có. Giống như là tảng đá. Giới sắc nhún nhún vai. Nói. Lão đại. Đó căn bản cũng không phải là cái gì chứng. Cũng không phải hổ bảo. Cái này là một khối đá cuội. Không biết vì cái gì bị này hổ ăn vào trong bụng. Tảng đá quá lớn. Lại không cần thiết hóa. Còn kéo không đi ra. Cho nên một mực ở lại hổ trong bụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên hồ nghi gật gật đầu. Cái này giới sắc phân tích thật đúng là không sai. Hắn cầm qua bị giới sắc tùy ý vứt bỏ ở một bên viên kia hồng sắc đồ vật. Dùng sức tại bên người trên tảng đá đập phá vài cái. Đánh tay cũng đã tê dần. Một điểm phản ứng dị thường cũng không có. Thật đúng là một khối ngoan thạch. Bất quá, loại này như hỏa diễm giống như đỏ thẫm đá cuội ngược lại là hiếm thấy. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy không chuẩn có thể tìm coi tiền như rác bán mấy lượng bạc. Vốn là ý định ném đến trong sông. Nghĩ nghĩ, tiện tay liền ném vào bên hông túi càn khôn trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phượng Hoàng Thành, khách sạn lớn nhất Tứ Hải Lâu. Một thân áo trắng Vân Khất U liền so sánh thư thái. Diệp Tiểu Xuyên cùng giới sắc hai cái nhân tại giã ngoại bóc lột ra hồ nấu hồ tiên thời điểm. Nàng đã chọn vài đạo tinh xảo ngon miệng thức ăn. Một chén ngô cơm, nhai từ từ chậm nuốt. Ăn mùi ngon, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cơm vừa ăn xong, mở một gian xa hoa khách phòng. Có tiền chính là chỗ này sao tùy hứng. Vừa bị điếm tiểu nhị cầm lấy chữ thiên số một phòng dãy số bài dẫn tới lầu hai khách phòng trước cửa. Còn không có đi vào. Liền nghe đến dưới lầu truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khách điếm này không sai. Đêm nay liền ở đây đến. Ngươi trả tiền. Vì cái gì lại là ta? Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bởi vì ngươi có tiền a, trên người dày đặc một sấp ngân phiếu. Không hoa bạc của ngươi vậy hoa của ai? Vân Khất U nhướng mày, quay người nhìn xuống đi, chỉ thấy một thân áo lam, tướng mạo xinh đẹp đẫy đà nữ tử, cùng một người mặc nam trang gầy yếu nữ tử tiến đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dĩ nhiên là Bách Lý Xuyên cùng Dương Linh Nhi. Mấy ngày trước, vừa tới Thiên Tuyền Sơn, Ninh Hương Nhược liền nhận được Vân Khất U đưa tin, nói đã tìm được Diệp Tiểu Xuyên, chẳng qua là Diệp Tiểu Xuyên bị thủ bị thương, cho nên một bên dưỡng thương một bên hướng phía Tây đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tin tức này tự nhiên cũng truyền đến Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi trong tai. Theo Thương Vân Sơn xuống thời điểm, tuần theo Túy Đạo Nhân cùng Lưu Ba Tiên Tử mệnh lệnh, yêu cầu Bách Lý Diên cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ xuống núi rèn luyện. Đã có cái này xú tiểu tử tin tức, tự nhiên muốn tầm tới đây cùng hắn tụ hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chẳng qua là Dương Linh Nhi còn đi theo Bách Lý Diên cùng đi. Cái này lại để cho Bách Lý Diên rất nhanh nổi giận. Tại vứt đi nghĩa trang, thăm dò ra Dương Linh Nhi thân phận chân thật, là Phiêu Miễu Các thánh nữ, Lục Tiên Tử một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Ngọc Phù Tiên Tử, lúc ấy đã nói rồi đấy. Dương Linh Nhi ly khai cái này tiểu đoàn đội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước lúc Diệp Tiểu Xuyên sinh tử chưa biết, cùng một chỗ tìm 10 ngày. Đây coi như là hợp tình lý. Thế nhưng, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đã tìm được. Dương Linh Nhi còn rất không muốn mặt đi theo chính mình đi tìm Diệp Tiểu Xuyên. Cái này không thể nhẫn nhịn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đuổi đến mấy lần đều không có đuổi đi Dương Linh Nhi. Bách Lý Diên dứt khoát không đuổi đến. Ngươi không phải có tiền ư, bản cô nãi nãi trên đường đi liền chuyên hoa bạc của ngươi. Mấy ngày chạy đi. Rốt cục cái này tối nay đi tới Phượng Hoàng Thành cổ. Sắc trời đen, Bách Lý Diên liền nghe xong Phượng Hoàng Thành cổ trong đắt tiền nhất xa hoa nhất khách sạn. Vì vậy cùng với Dương Linh Nhi cùng đi đã đến Tứ Hải Lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thật vừa đúng lúc, Vân Khất U hôm nay đã ở này ở trọ, còn đụng phải vừa vặn. Lầu hai Vân Khất U không có nhìn xem Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi dắt tay nhau đi vào khách sạn. Cau mày, liền xoay người theo điếm tiểu nhị đi vào khách sạn chữ thiên số một phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nàng cùng hai cái này nhân không quen. Hay là không thấy mặt cho thỏa đáng. Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi đều không có phát hiện đến lầu 2 đi vào khách phòng Vân Khất U. Hai cái nhân bị điếm tiểu nhị dẫn tới một cái bàn ngồi xuống. Sau đó Bách Lý Diên mà bắt đầu gọi món ăn. Chuyên chọn đắt tiền, dù sao có nhân mời khách. Không sao cả, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Dương Linh Nhi cũng không cái gọi là. Nàng là một cái không có vàng tiền khái niệm bại gia nữ. Tùy tiện Bách Lý Diên như thế nào ăn đã thành. Ngoài thành, Phượng Hoàng Sơn, vùng núi hẻo lánh trong ổ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đến cùng hay là xảy ra vấn đề. Ra vấn đề lớn, một cây to lớn không gì so sánh được Thâm Sơn năm xưa hồ cây roi. Cộng thêm một ít hổ trên người thất linh bắt toái đồ vật. Tại nấu chín một lúc lâu sau. Bị Diệp Tiểu Xuyên cùng giới sắc sạch sẽ. Liền trong nồi súp cũng uống một giọt không dư thừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng không phải nói hồ tiên, thịt hồ có bao nhiêu mỹ vị. Trái lại, thịt hồ cũng không tốt ăn, đều là xương cốt, không có gì nhai đầu. Hơn nữa thịt vô cùng lão, so gân trâu còn muốn đông cứng. Đến tại hồ tiên, thì càng không cần phải nói, là hồ đi tiểu bộ vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hổ cùng con chó một dạng, vì hiển lộ rõ ràng lãnh địa của mình, một ngày muốn tải trong lãnh địa vung mấy trăm bong bóng nước tiểu. Đừng đề cập có bao nhiêu mùi tanh tươi. Nhất đại nổi sở dĩ được ăn sạch sẽ, là vì Diệp Tiểu Xuyên cùng giới sắc, đã sớm nghe nói hồ tiên là khó được bảo bối. Bổ thận tráng dương, hiệu quả rõ rệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang nhìn đến hồ tiên nhỏ bé về sau, hai tên gia hỏa cũng đối với chính mình tiểu đệ đệ rất không hài lòng. Hy vọng thông qua lần này hồ tiên vào bổ, làm cho mình nhỏ bé trở lên một cái bậc thang. Vì vậy, hai cái nhân liền vùi đầu cường ăn hồ tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quan hệ nam nhân tôn nghiêm, hai cái nhân hay là muốn nhăn nhó một ít. Khai cật trước, giới sắc nói, lão đại, nghe nói hồ tiên tráng dương rất lợi hại, ta là xuất gia nhân, không dùng được, toàn bộ cho ngươi a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên lập tức lắc đầu, tràn đầy tự tin nói, không có cái kia tất yếu. Nhĩ lão tập thể đối với chính mình hiện hữu nhỏ bé hay là phi thường hài lòng. Dùng một câu thơ để hình dung, đó chính là hội đương lăng tuyệt đỉnh. Vừa xem mọi núi nhỏ, tại Thương Vân thời điểm cùng 10 cái sư huynh đệ đứng ở đỉnh núi trận đấu đi tiểu. Đón gió có thể nước tiểu 300 trượng, thuận gió bắn thủng luân hồi phong. Liên tục 7 giới điểu vương danh xưng là số. Cái này hồ tiên cũng là ngươi ăn đi. Giới sắc tường thật, nói, vậy đa tạ lão đại rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mò lên hồ tiên muốn ăn. Bị Diệp Tiểu Xuyên một cước đạp đến một bên. Vì vậy tại hai cái nhân tranh đoạt trong, không có khi nào đem nồi hết thảy cũng quét sạch sạch sẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại xảy ra vấn đề. Hai cái huyết khí phương cương thiếu niên đang tại bờ sông nhỏ thanh lý máu mũi. Hồ tiên tác dụng chậm quá lớn. Vừa ăn dọa chưa tới một canh giờ, hai cái nhân đồng thời cảm giác hiệu quả rõ rệt. Chẳng qua là không có chỗ phát tiết hỏa khí. Vì vậy cũng nhao nhao chảy máu mũi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.